Siêu cấp thần long, chương 21 chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, nói nhảm ít thôi, ngươi nếu đã động ý chiến thì lên. Tên Bạch Thiên Hổ nhếch mặt lên, nghênh ngang bước ra trống trống ngay phía trước, sau đó quay lại làm một cái thủ thế ngoắt tay với Thiên Long. Sở dĩ hắn dám làm như vậy vì hắn biết một tháng trước Thiên Long vẫn chỉ là một cái luyện khí tầng 4 nho nhỏ mà thôi. Cho dù có yêu nghiệt cỡ nào đi nữa thì giỏi lắm cũng chỉ có thể đạt đến luyện khí tầng 9 mà thôi. Còn hắn đã đột phá trúc cơ hơn một năm trước, hiện tại tuy vẫn còn là trúc cơ sơ kỳ nhưng hắn cũng sắp tới ranh giới đột phá rồi. Nên hiện tại hắn có thể xem như là một chuẩn trúc cơ trung kỳ rồi. Chuẩn trúc cơ trung kỳ đánh với một tên luyện khí, cho dù tên tiểu tử kia có 10 cái mạng cũng thể nào thắng được. Thiên Long cũng chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó lắc mình đi tới trước mặt tên Bạch Thiên Hổ kia. Cả hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Chấm, vù, bỗng nhiên tên Bạch Thiên Hổ mạnh mẽ ra tay. Chỉ thấy tay phải hắn nhanh chóng chụm lại thành chảo chụp tới chỗ Thiên Long. Mà lúc này trên chảo của hắn cũng đã biến thành một cái hổ chảo với mấy cái vuốt như kim loại lấp lánh hàn quan. Đây chính là bán chân thân của hắn. Hừ, Phong Thiên Long hắn như một pho tượng ung dung đứng một chỗ, phản phất như hắn đã bị dọa cho không thể nhúc nhích được, nhưng dù vậy trong mắt hắn vẫn mang theo nét cười lạnh lẽo và trào phúng. Đến khi hổ chảo chỉ còn cách hắn một thước thì hắn mới khẽ hừ một tiếng. Chỉ thấy cánh tay hắn nhanh chóng phủ lên một lớp vảy màu tím đến biến thành một đôi long chảo. Nếu có thể nhìn thật kỹ sẽ thấy dưới lớp vảy kia thì da thịt hắn đã biến thành màu kim thiết. Đây chính là hắn vừa kết hợp vận dụng thiết bị cùng với bán long chi thân. Hiện tại thì lực lượng nhục thân của hắn đã có thể sánh với một cao thủ kết đan. Hống, sau khi mở ra bán long chi thân hắn mới mở miệng giống to một tiếng. Sau đó chân đạp vô ảnh bộ hắn như một tia chớp vung nấm đấm ra đụng với một chảo kia. Oanh oanh, khi hai người tiếp xúc thì hai tiếng nổ lớn vang lên. Đất đá xung quanh bị nhấc lên thành một màng khói bụi mù mịt đem người bên trong che kín lại. Chừng một phút sau khi bụi bặm tan đi thì hiện ra một thân ảnh đang đứng thẳng như trường thương. Hai tay là hai long chảo màu tử kim lóe sáng. Trên đầu còn có hai cái sừng như sừng hươu cũng một màu tử kim. Thân ảnh đó không ai khác chính là Phong Thiên Long đang trong trạng thái bán long thân. Mà đối diện hắn là tên Bạch Thiên Hổ đang nằm một đống. Bộ bạch y trên thân đã rách nát không chịu được. Nhất là phần ống tay đã hoàn toàn tan biến, lộ ra cánh tay đã be bét máu thịt. Có đoạn còn lộ ra xương trắng. Một kích lúc nãy của Thiên Long cho dù là kết đan sơ kỳ cũng ăn thiệt thòi, chứ đừng nói là một tên công tử bộ trúc cơ sơ kỳ. Nếu không phải vào lúc cuối cùng hắn thu lại chút lực thì hiện giờ tên Bạch Thiên Hổ kia chắc đã thành thịt vụn rồi. Công tử, lão già kia kinh hô một tiếng chạy đến kiểm tra một chút sau đó mới thở ra một hơi. Cũng may chỉ là bị gãy tay cùng với nguyên lực có chút rối loạn thôi. Ngươi cũng trúc cơ, lão già kia chỉ vào hắn kinh hô. Hừ, không phải ngươi đã biết rồi sao? Thiên Long hừ lạnh một tiếng. Nếu hôm nay là cố chủ thì phỏng chừng với tu vi luyện khí kỳ thì ngươi nằm chắc chắn không phải Bạch Thiên Hổ. Mà cái lão già kia thì âm thầm hối hận. Vốn lúc đầu lão cũng không thèm nhìn đến hắn nên cũng không để ý đến tu vi của Thiên Long. Mãi cho đến khi hắn bộc lộ ra một kích kinh khủng kia thì lão mới phát hiện ra tu vi trúc cơ sơ kỳ của Thiên Long. Nhưng dù sao thì cả hai cũng là trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa tên này phỏng chừng chỉ vừa mới đột phá, còn công tử nhà hắn đã sắp bước vào trúc cơ trung kỳ rồi. Nên dù đã nhìn ra tu vi của Thiên Long nhưng lão cũng không có ra tay ngăn cản. Có điều lão đã quên một điều. Trong các thần thú tộc thì ngoại trừ Huyền Vũ tộc ra thì cường độ thân thể của Long tộc chính là mạnh nhất. Mà lúc nãy bộ họ còn so thân thể với nhau thì một khi tên kia chưa bước vào trúc cơ trung kỳ thì không thể nào đánh bại Thiên Long được. Chưa kể hiện Thiên Long đã luyện thành thiết bị thân, cường độ thân thể sánh ngang với kết đan sơ kỳ thì Bạch Thiên Hổ kia há có thể là đối thủ. Ngươi được lắm, chúng ta đi. Lão già kia lạnh lùng trừng Thiên Long một cái sau đó ôm lấy Bạch Thiên Hổ rời đi. nếu là chỗ khác thì lão đã trực tiếp đập chết tên tiểu tử kia rồi. Nhưng mà ở đây lại là Long tộc, là chỗ của người ta nên hắn cũng không ngốc mà kiếm chuyện. Quý lại mất một lần. Hắn than nhẹ một tiếng sau đó để hai tay ôm sau đầu lắc lư đi vào trong phòng mình. Hắc hắc, lão gia hỏa thấy sao hả? Đây chính là cháu nội của lão phu nha. Ngay khi hắn vừa rời khỏi thì trong hư không bỗng nhiên hiện ra hai thân ảnh. Một trong số đó chính là gia gia của hắn. Còn người kia là một lão giả hoàng bào tỏa ra khí thể uy nghiêm như bậc đế vương. Đó không phải cháu ta chắc. Lão già kia cũng không kém cạnh, lão không ai khác chính là tộc trưởng của Kim Long tộc, Kim Thiên Nhai và cũng là ông ngoại của Thiên Long hắn. Tiểu tử này không hổ là hỗn độn thần thể thiên phú đúng là kinh người. Xem ra Long tộc chúng ta sắp có cơ hội quật khởi lần nữa rồi. Gia Gia Phong Bất Di của hắn khẽ lên tiếng, ánh mắt lão trở nên vô cùng sắc bén. Đúng vậy, nhưng mà lão gia hỏa trước khi hắn trưởng thành chúng ta phải bảo vệ hắn. Ngoại công Kim Thiên Nhai của hắn nghiêm túc lên tiếng. Hắn vừa đi một lúc thì khóe miệng cong lên một nụ cười thâm ý, thực ra từ đầu hệ thống đã nhắc nhở hắn về hai là cáo già này. Rồi, nhưng mà hắn cũng muốn cho hai lão nở mày nở mặt một chút nên mới phô trương như vậy. Còn nếu mà lão già kia có dở trò thì cũng có hai lão gia hỏa này ra tay. Cách chương.